Chương 188, một trận chiến kinh thiên hạ. 17 nạ rủ tổ tiến nhập kỳ hữu bị trả cờ dạ hình thức đằng sau, đem tự thân cùng kỳ hữu bị trả cờ dạ truyền tống cho tất cả đứng tại hắn một bên người, lúc đầu bởi vì lấy thiếu địch nhiều mà rơi vào hạ phong chẳng diện, lập tức cũng bởi vì nạ rủ tổ cùng kỳ hữu bị trả cờ dạ mà phát sinh lịch chuyển. Bất luận cái gì nhẫn thuật sử dụng kỳ hữu bị trả cờ dạ phát động đằng sau, lực phá hoại chí ít tăng lên gấp 3, dòng dã tăng lên gấp 3 nhiều như vậy à. Liền xem như hỉ nạ tạ bọn hắn những này hạ nhận thực lực cũng bị nạ rủ tổ một hơi tăng lên tới thượng nhẫn mạnh như vậy, mà lại kỳ hữu bị trả cờ dạ cũng sẽ bởi vì nạ rủ tổ ý chí mà chủ động bảo hộ đám người, chỉ cần nạ rủ tổ trả cờ dạ không có khô kiệt bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không chết, thậm chí ngay cả thụ thương cũng không biết, chiến cuộc lập tức liền bị toàn. Bộ xoay chuyển tới, nạ rủ tổ bên này nỉ dạ bắt đầu đè ép đàn rổ thủ hạ đánh. Đây chính là thực lực. Để nạ rủ tổ đủ để ngạo nghệ cái này toàn bộ giới nỉ dạ thực lực không nghĩ tới ngươi thế mà hoàn toàn nắm giữ kỳ hữu bị lực lượng gì dì dạ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nạ rủ tổ, coi như hắn có núi Mỹ bổ củ hai đại tiên nhân trợ trận, nạ rủ tổ thân là kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ, cũng có được mạnh nhất vi thu kỳ hữu bị cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, càng không có nghĩ tới ngươi lại có thể đem trả cờ dạ truyền tống cho nhiều người như vậy nạ rủ tổ toàn thân bao phủ khổng lồ màu vàng trả cờ dạ. Ngạo nghễ, mà nhìn xem gì dễ dạ, nói, bản thiên tài thực lực há lại như ngươi loại này có thể theo dõi đem trả cờ dạ truyền tống cho nhiều người như vậy, toàn bộ giới nỉ dạ cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể làm được điểm này, chỉ có thân là gì nụ gì kỳ hắn có lớn như vậy lượng trả cờ dạ có thể phân cho nhiều người như vậy. Mà toàn bộ giới nỉ dạ, cũng chỉ có trở thành kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ dòng dã 13 năm nạ rủ tổ trả cờ dạ cùng kỳ hữu bị phù hợp nhất. Đem kỳ hữu bị ý chí cùng trả cờ dạ tách rời đằng sau, loại này màu vàng trả cờ dạ là tinh khiết, chỉ có cùng kỳ hữu bị trả cờ dạ phù hợp nhất nạ rủ tổ có thể tại tiếp xúc người khác trong nháy mắt, căn cứ đối phương trả cờ dạ đem kỳ hữu bị trả cờ dạ làm ra tinh chất cải biến lại truyền thâu ra ngoài, cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể làm được điểm này, mà lại, so sánh với lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến. Thời điểm tiếp nhận nạ rủ tổ trả cờ dạ nhân số còn tính là rất ít, cộng lại mới 10 cái mà thôi. Nạ rủ tổ mới 13 tuổi, ở vào tuổi của hắn, đừng nói hiện tại, liền ngay cả năm đó danh chấn giới nỉ dạ hai người, sen dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tại nạ rủ tổ cái tuổi này QNZ tuyệt đối không có phần này thực lực, cho dù là được tôn là giới nỉ dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân. Ôn sụt sủ kỳ hạ gõ rổ mồ tại nạ rủ tổ cái tuổi này thời điểm thực lực cũng không bằng hắn đi. Nạ rủ tổ là rất ngông cuồng, nhưng là hắn có tuyệt đối có thể cuồng vốn liếng gì dễ dạ, ngươi nhưng chuẩn bị cho ta tốt, không cần lập tức liền bị ta giết chết, như thế liền không có ý tứ. Nạ rủ tổ lạnh lùng nhìn về gì dễ dạ, sau đó trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Để cho ta càng thêm hưng phấn đi siêu nạ rủ tổ đem tinh khiết mà uy lực mạnh mẽ kỳ hữu bị trả cờ dạ tụ tập đến hai chân bên trên, đem tốc độ mở ra lớn nhất, thân thể cấp tốc hướng về dị dẻ dạ phóng đi, màu vàng trả cờ dạ sau lưng nạ rủ tổ ném ra một đầu màu vàng cái đuôi, để hắn hành động quỹ tích trong không khí lộ ra rõ ràng, cái này hình thức ngoại trừ quá dễ thấy bên ngoài cái khác không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Nạ rủ tổ trong không khí không ngừng mà dậm trên không khí, cấp tốc hướng về dị dẻ dạ phóng đi, kỳ hữu bị trả cờ dạ tạo thành một cái cự đại nằm đấm, hướng về dị dẻ dạ một quyền đánh tới. Thật nhanh dị dẻ dạ không thể không chấn kinh tại nạ rủ tổ lúc này có thể so với phi lôi thần chi thuật tốc độ cực hạn, nhưng là hắn dù sao cũng là danh chân giới nỉ dạ cường giả, phản ứng cũng là cực nhanh, tại nạ rủ tổ công kích đến trước đó liền hai tay trùng điệp, chuẩn xác chặn nạ rủ tổ nằm đấm. Nạ rủ tổ sắc mặt không thay đổi. Từ bên phải hắn trên bờ vai dâng lên màu vàng trả cờ dạ, lần nữa tạo thành một cái trả cờ dạ nắm đấm hướng về dị dẻ dạ trên mặt đánh tới. Tiên pháp thủy độn thủy lợi nhận phủ cả xạ cụ tiên nhân lập tức liền sử dụng nhận thuật công kích, cao áp dòng nước hướng về nạ rủ tổ trên thân vọt tới, rõ ràng chính là vây ngụy cứu triệu chiến thuật. Nạ rủ tổ đối mặt phủ cả xạ cụ tiên nhân cái kia có thể tùy tiện mở ra thép tấm cường lực thủy độn, lại chỉ là có chút nghiêng người tránh đi yếu hại mà thôi. Nắm đấm hay là không thay đổi công kích tuyến đường hướng về dị dị dạ trên mặt chào hỏi. Ẩm run dị dị dạ trên mặt bị nạ rủ tổ rắn rắn chắc chắc đánh trúng một quyền, Tại kỳ hủ hủ bị tiên nhân song khai hình thức phía dưới nạ rủ tổ lực lượng tại cái này giới nỉ dạ chỉ sợ là vẹn vẹn kém su nạ. Dì dì dạ cu nở dê chịu không nổi bị nạ rủ tổ một đấm đánh bay ra ngoài. Bất quá vì thế trả ra đại giới là nạ rủ tổ vai phải bị thủy lợi nhận đánh xuyên qua một cái hố. Trạ cờ dạ tự động tụ tập đến trên vết thương, trên bờ vai bị đánh xuyên động, bao quát gãy mất xương vai đều có thể trong khoảng thời gian ngắn dung hợp. Tại lục đạo tiên thể giai đoạn thứ hai, nạ rủ tổ sức khôi phục đã có thể cùng xù nạ bách hào chi thuật cùng so sánh. Loại trạng thái này chỉ cần đầu của hắn không có bị chặt đi xuống hắn chính là không chết. Dì dì dạ cho dù có tiên thuật trả cờ dạ bảo hộ, nhưng là nửa bên mặt hay là cao cao xương phồng lên, gương mặt xương cu nở dê xuất hiện vết rách. Nạ rủ tổ vừa rồi một đấm không nhẹ a tiên pháp mao châm thiên bản loại này chiêu số đã vô dụng mini dạ sen hủ dì kẹn nạ rủ tổ dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay hai bên sinh ra hai cái mini kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ chi thủ. Tại nạ rủ tổ đầu ngón tay chế tạo ra một cái mini dạ sen hủ dì kẹn. Nạ rủ tổ ngón tay một khuất, mini dạ sen hủ dì kẹn lập tức bay ra ngoài, sau đó trong không. Khí bạo tạc, biến thành một cái đường kính chừng 5 mét cỡ nhỏ gió lốc. Đem gì dì dạ mao châm thiên bản toàn bộ ngăn trở, công kích chiêu thức dùng đến tốt đồng dạng có thể chuyển thành phòng thủ. Thiệt chiến trảm thiệt chiến phược phủ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân hai vợ chồng này lập tức phát động tiên thuật của mình, phun ra đầu lưỡi hướng về nạ rủ tổ bay nhanh mà tới. Loại này chiêu số là không có ích lợi gì kỳ u u bị hóa giả sen hủ dì kèn nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, tay phải trên cánh tay sinh ra hai cái kỳ u u bị trả cờ giả chi thủ. Sau đó tay nắm một cái giả sen hủ dì kèn hướng về dì dì dạ phong đi. Suy suy nạ rủ tổ tay nắm lấy giả sen hủ dì kèn huy vũ hai lần, dễ dàng liền đem phủ cả xạ củ cùng xì mạ đầu lưỡi chặt đứt. Sau đó tay cánh tay duỗi dài, kỳ hủ hủ bị trả cờ giả cánh tay mang theo giả sen hủ dì kèn hướng về dì dì dạ bay đi. Tiên pháp giả sen gắng dì dì dạ dùng hai tay chế tạo ra hai cái giả sen gắng, sau đó hướng về nạ rủ tổ giả sen hủ dì kèn phong đi. Lợi dụng tiên nhân hình thức hạ cảm giác siêu cường năng lực, dì dì dạ trong nháy mắt tránh qua, tránh né giả sen hủ dì kèn. Sau đó tay phải giả sen gắng đặt tại kỳ hủ hủ bị trả cờ giả chi thủ bên trên, đem trả cờ giả tay cho nổ gian. Sau đó tay trái giả sen gắng đặt tại giả sen hủ dì kèn phía dưới. Ầm cong cong cong cong giả sen hủ dì kèn bị dì dì dạ đánh lên bầu trời, tại trên bầu trời phát sinh bạo tạc. Màu xanh gió lốc để cổ nổ hạ không khí càng thêm tăng thêm hàn ý. Nạ rủ tổ một mặt tán thưởng nhìn xem gì dễ dạ, nói, thật không hổ là tam nhẫn một trong gì dễ dạ, dạ sen hủ dễ kẻn cũng bị ngươi phá giải, ngươi thật sự là một cái rất cường đại lý dạ. Thực lực, nạ rủ tổ có thực lực cường đại, cho nên hắn có thể tùy ý bình luận gì dễ dạ cường đại hay không, cũng bởi vì hắn quá mạnh, dù là hắn chỉ có 13 tuổi mà thôi. Sau đó nạ rủ tổ lại lắc đầu. Đại biểu cho tiên nhân hình thức màu đo vết tích đột nhiên từ trên mặt của hắn biến mất, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nói, bất quá đáng tiếc, ngươi có khả năng làm cũng liền chỉ tới nơi này mà đã xong, tiếp đó, ta sẽ nói cho ngươi có lòng không đủ lực là cỡ nào làm người tuyệt vọng, tại thực lực của ta phía dưới, cảm thụ mình đến cỡ nào nhỏ yếu cùng vô năng đi, dị dị ra. Giang giác một cái tiếng sấm khai hỏa, màu xanh trắng lôi quang tỏa ra dị dị dạ trắng bệnh mặt. Nạ rủ tổ chủ bị đã lâu nhận thuật tại thời khắc này rốt cục hoàn thành.